Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, ngò ngoe muốn động Hắc Sơn Lão Yêu. Đối cái này Diệp Thần cũng có chút trông mà thèm, nếu như có thể chiếm cứ vùng này, đem hai cái này minh vực lãnh chúa đánh bại đem địa bàn đoạt lấy. Đem Ngọc Âm Quỷ Giới từ nguyên lai bên kia di chuyển tới ở đây xây thành trì. Nắm giữ chỗ này giới kiều, tương lai địa phủ thế lực sẽ phóng xạ đến Minh Hà hai bên. Có chỗ tốt không thể tưởng tượng, bất quá, kia là chuyện sau này. Tối thiểu hắn không có lần nữa đột phá một lần cảnh giới là không làm được đến mức này. Hai tôn cửu tinh cấp quỷ thần, hắn còn không đánh lại. Chẳng qua trước tiên có thể lưu lại một cái tọa độ. Chờ sau này thực lực cường đại lại đến tiến đánh. Hiện tại việc cấp bách trước qua sông trở về. Tiến vào Hắc Kim Chi Chủ lãnh địa. Trên người hắn liền hiển hiện một tầng nhàn nhạt ám kim chi quang. Đây là phân chia phải chăng Hắc Kim Chi Chủ thủ hạ tiêu ký. Chỉ có thụ Hắc Kim Chi Chủ thừa nhận thủ hạ trên thân mới có. Đương nhiên. Chỉ có lục tinh trở lên quỷ tướng mới có. Thấp hơn cấp độ này Hắc Kim Chi Chủ mới không tâm tình từng cái đánh lên tiêu ký. Làm Hắc Kim Chi Chủ tự mình mời chào cường giả, Diệp Thần đồng dạng thu được một cái đại thống lĩnh chức vị. Minh vực lãnh chúa dưới trướng kết cấu kỳ thật đều là cơ bản giống nhau. Dựa theo đồng dạng bát tinh lãnh chúa là tiêu chuẩn, lục tinh bắt đầu là quỷ tướng. Thống lĩnh một quân, thất tinh làm thống lĩnh số tướng, bát tinh là đại thống lĩnh, phản ngược lại chưa có xác định nhất định sẽ lĩnh nhiều ít binh tướng, mà là chia hai loại, một loại là thống binh đại tướng, một loại khác thì là giống Diệp Thần dạng này chỉ có hư danh cùng địa vị, nhưng không có thực chất thống lĩnh trăm vạn ngàn vạn âm binh quyền lực. Đương nhiên, nếu như Diệp Thần nguyện ý lập thể đầu nhập Hắc Kim Chi Chủ dưới trướng, hắn lập tức liền có thể thu được thực chất binh quyền. Ít nhất có thể thống lĩnh mấy trăm vạn âm binh cùng khổng lồ đất phong. Hắn đương nhiên không hứng thú này. Tiến vào Hắc Kim Thần Phong về sau, hắn trước tiên bay đến gần cao trăm vạn dặm thần phong bên hông. Thấy được đầu kia có thể xuyên qua Minh Hà trên không lưỡng giới hắc tác. Nhìn từ đằng xa đến giống như là một vệt đen. Lân cận đến xem, tựa như là một đầu đường kính vượt qua 100 cây số cột đá từ thần phong bên trong mọc ra. Một mực vượt qua hơn 100 vạn cây số rộng Minh Hà kết nối đến sông đối diện một tòa khác thần phong. Lít nhà lít nhít âm binh quỷ tốt phun lên giới kiều. Tại quỷ tướng chỉ huy hạ hướng đối diện giết đi qua. Song phương đại quân tại giới kiều trung ương điên cuồng giết chóc. Không ngừng tại tử trận âm binh từ trên cầu rơi xuống. Ở giữa không trung bị Minh Hà chi gió thổi qua. Bạch cốt thành cho phiêu tán tại hư không. Cái này giới kiều thụ một loại nào đó quy tắc bảo hộ. Dù là có 7 sao trở lên chính là đến bát tinh đại thống lĩnh cấp quỷ thần ở phía trên đại chiến. Cũng vô pháp hư hao giới kiều dù là một tia. Hai cái lãnh địa ở đây đại chiến hàng ngàn vạn năm. Cơ hồ mỗi lần đại chiến đều có bát tinh cấp cường giả tham chiến. Tại giới kiều trên ra tay đánh nhau. Cũng không thấy cái này giới kiều có tổn thương gì. Liền giống bây giờ. Giới kiều chỗ sâu tiếp cận Minh Hà trung ương chỗ, có ít tôn bát tinh cấp quỷ thần đại thống lĩnh ngay tại giới kiều phía trên hỗn chiến thành một đoàn. Có thể là giới kiều suy yếu, vùng này Minh Hà trên không cấm bay quy tắc đã bị trên diện rộng suy yếu. 7 sao trở lên quỷ thần đã miễn cưỡng có thể bay. Trên lý luận có thể từ cái này bay thẳng qua Minh Hà. Chỉ là Diệp Thần đã cùng Hắc Kim Chi Chủ đạt thành thệ ước muốn trợ hắn chém giết một đối diện tinh. Hồng Chi Chủ bát tinh đại thống lĩnh mới có thể rời đi. Cho nên hiện tại dù là có thể qua cầu, cũng phải trước hoàn thành thệ ước lại nói. Không phải hắn đến tiếp nhận minh vực lớn ý chí trừng phạt. hắn hiện tại nhưng ngăn không được minh vực lớn ý chí đả kích. Diệp thần không có trước tiên tham chiến, mà là tại đằng sau quan chiến. Trước giải đối diện kia tinh hồng chi chủ dưới trướng thực lực lại nói. Dù sao 300 năm cũng đã qua, cũng không vội tại nhất thời, mà cái này nhìn qua xem xét liền là mấy năm thời gian. Dòng dã 5 năm sau hắn mới bắt đầu lần thứ nhất xuất chinh, cùng đối diện một tôn bát tinh cấp quỷ thần đại chiến một trận. Lần này hắn vô dụng vĩnh hằng chi luân, chỉ là tay không tấc sắt, ngay cả tự thân thần thông đều vô dụng ra, liền đã chính diện đánh bại tôn này quỷ thần. Bất quá mặc dù là đánh bại, nhưng cũng không có đem nó chém giết, không xuất ra toàn bộ bản sự, không tế ra vĩnh hằng chi luân. Muốn đem một tôn một lòng đào tẩu cùng giai cường giả đánh giết cũng không dễ dàng. Không nói chân linh cường giả bản thân không dễ dàng giết, không có viễn siêu bọn hắn thực lực này cấp độ đòn sát thủ, ngay cả bọn hắn chân linh thân thể đều khó mà đánh vỡ. Dù là phá vỡ, còn phải từ từ ma diệt nó ý chí. Chân linh bản thân sẽ rất khó giết, dù là thân thể bị đánh cho chia năm xẻ bầy, dù là bị đánh cho chỉ còn một khối huyết nhục, chỉ cần chí bất diệt, cái này một khối huyết nhục có thể cấp tốc tái sinh, rất nhanh liền có thể khôi phục đến hoàn chỉnh chân thân. Cho nên phổ thông chân linh cùng giai ở giữa muốn đánh giết đối phương là vô cùng vô cùng khó, bình thường đều là tốn thời gian thật dài luyện hóa. Cái này cần tiếp tục không ngừng mấy trăm năm, chính là đến hơn ngàn năm luyện hóa. Cho nên dù là Hắc Kim Chi Chủ cùng Tinh Hồng Chi Chủ hai cái lãnh địa đại chiến hàng ngàn vạn năm, ở giữa vô số lần chiến đấu, nhưng chân chính trên chiến trường bị đánh giết bát tinh đại thống lĩnh lại là vô cùng ít ỏi. Hàng ngàn vạn năm song phương cộng lại còn chưa đủ 10 cái. Sau đó Diệp Thần thỉnh thoảng cùng Tinh Hồng lãnh địa đại thống lĩnh giao chiến, thời gian mấy chục năm còn không đánh giết một tôn đại thống lĩnh, nhưng lần lượt đánh bại đối phương không hạ 10 tôn đại thống lĩnh. Đỉnh phong nhất lúc một thân một mình ngăn cản đối diện 3 tôn cùng giai đại thống lĩnh vây công. Hiện ra hắn lực lượng cực kỳ cường đại, thanh danh cũng là truyền khắp hai cái lãnh địa. Hắn như thế lực lượng cường đại đương nhiên thu được Hắc Kim Chi Chủ coi trọng. Đã từng không chỉ một lần mời chào hắn, muốn để hắn là lãnh địa hiệu lực, còn ban cho một khối khổng lồ đất phong cho hắn. Diệp Thần không có đồng ý, nhưng cũng không có cự tuyệt, giống như tại do dự đồng dạng. Hắn tại cái này giống như là lề mà lề mề, dĩ nhiên không phải thật tại do dự, mà là đang chờ đợi đến từ Ngọc Âm Quỷ Giới hạm đạm truyền đến tin tức. Hắc Sơn lão yêu phong ấn tựa hồ có dị động, có khả năng không sống được, nghĩ phá phong mà ra. Đây chính là hắn lề mà lề mề nguyên nhân chủ yếu. Hắn cũng không muốn quá về sớm đi đem Hắc Sơn lão yêu lại dọa trở về. Đợi lâu như vậy, hắn không muốn đợi thêm nữa. Hắn chân thân không tại Ngọc Âm Quỷ Giới, Hắc Sơn lão yêu mới có lá gan ra. Không muốn nghi hoặc Hắc Sơn lão yêu vì cái gì biết hắn không tại Ngọc Âm Quỷ Giới. Hắn cố ý an bài, mà lại trên đời tổng không thiếu khuyết mạo hiểm giả, mà lần chờ này lại là đợi hơn 10 năm, thẳng đến thứ 13 năm, ngay tại Hắc Kim Chi Chủ ban cho phủ đệ nghỉ ngơi, Diệp Thần đột nhiên ngẩng đầu. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, rốt cục nhịn không được á, tâm niệm vừa động. Thân thể của hắn đột nhiên trở nên hoảng hốt, giống như là một tầng sóng nước nổi lên gợn sóng, lại rất nhanh khôi phục lại, nhưng trên mặt biểu lộ chẳng biết lúc nào đã biến mất. Ngọc Âm Quỷ Giới, Đại Hà Cốc đối diện, cái kia khổng lồ trấn ấn thần phong còn tại đứng sừng sững. Số thời gian trăm năm cũng không có tại trấn in lên lưu lại vết tích, chỉ là theo thời gian chuyển rời, chấn in lên lực lượng càng ngày càng mạnh. Đây cũng là Hắc Sơn lão yêu rốt cục nhịn không được muốn phá phong mà ra nguyên nhân chủ yếu. Theo Ngọc Âm Quỷ Giới phạm vi lãnh địa càng lúc càng lớn, hạm đạm lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh. Phản ứng tại nàng chấp trưởng minh vực lãnh chúa đại ấn uy năng cũng là càng ngày càng mạnh. Hiện tại đại ấn cường độ còn có hạn, nhưng nếu như chờ đến Diệp Thần xuất chinh trở về, dưới trướng mấy trăm vạn đại quân trở lại lãnh địa, hạm đạm lực lượng trong nháy mắt sẽ tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Có khả năng rất lớn sẽ nàng nhờ vào đó nhất cử đột phá hiện tại cảnh giới. Tấn thăng bát tinh chân linh lãnh chúa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.